Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 400, Vương Chi tiệc rượu. Vương Chi tiệc rượu, Mộc Tiểu Tiểu sớm liền biết ý đồ của vua chinh phục rồi. Cho nên không giống Irivial như thế cảnh giác. Bất quá coi như thế, hắn đối với vua chinh phục Iskandar cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Nhìn lấy trực tiếp bị đụng ra cửa chính, không nói gì bụng đói nói. Rider còn có Saber trắng. Ta nói các ngươi, chẳng lẽ một chút thân là khách nhân lễ nghi cũng không có sao? Liền như vậy xông vào. A ha ha ha, Saber nhé, không cần để ý chi tiết. Vua chinh phục rất là cởi mở nói. Bất quá bên cạnh hắn Error Waver ngược lại là một mặt quấn quýt bộ dáng. Nghe nói ngươi nơi này có lâu đài mới tới xem một chút. Không nghĩ tới cũng chả có gì đặc biệt. Nếu như ngươi tới chẳng qua là muốn nói những lời nhảm nhí này mà nói, vậy trong này có thể không hoan nghênh ngươi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn hắn chằm chằm. Còn có Saber trắng cũng vậy. Các ngươi rốt cuộc tới nơi này làm cái gì? Nhìn vẫn không rõ sao? Rider nhấc lên bên cạnh một thùng rượu. Dĩ nhiên là tới nơi này tìm ngươi uống rượu rồi. Trên đường bởi vì đụng phải Saber trắng, cho nên thuận đường cũng mời nàng cùng đi. Cho dù hiện tại chẳng qua là anh linh, nhưng chúng ta cũng là vương, cho nên làm sao có thể ít đi rượu đây? Người nói đúng không đúng? Oa ha ha ha ha, ta cũng chẳng qua chỉ là bị hắn cứng rắn kéo mà tới mà thôi. Saber trắng nói như vậy, nhìn thấy bên kia cười to không ngừng mà Rider, Saber trắng cũng bất động thanh sắc cách xa hắn mấy bước. Sau lưng nàng tiểu anh, Sakura, lộ ra một cái đầu, tò mò nhìn mọi người ở đây, liền Error đều mang đến. Thật may Kirisugu không ở, nếu không, còn có Vương Chi tiệc rượu cái gì? Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng là bây giờ người ta đều tới, cũng không tiện cự tuyệt chứ. Cho nên, alo, ta nói Lia, cùng vua chinh phục cùng với Saber trắng ngồi ở trong sân trên đất. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên có chút chột dạ, trên trán cũng rịn ra một tia mồ hôi. Trong lòng hỏi Atiria, nhìn tình huống bây giờ, tựa hồ là vương giả tiệc rượu, hẳn là không có quan hệ gì với ta chứ. Cho nên, ngươi chuẩn bị đem thân thể trả lại cho ta sao? Atiria thản nhiên nói. Mặc dù ta cảm thấy không có khả năng. Đích xác không có khả năng. Mộc Tiểu Tiểu xoa xoa mồ hôi trên trán. Bất kể thế nào nói bọn họ mời đều là ngươi. Lia, ngược lại ngươi cũng là cùng ta ngũ giác cùng hưởng. Cho nên bắt đầu từ bây giờ liền từ ngươi mà nói chuyện như thế nào đây? Dĩ nhiên ta sẽ đem ngươi mà nói cho thuật lại đi ra ngoài. Ừ, Atiria trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ cái gì thứ gì, mà Mộc Tiểu Tiểu chính là rất gấp gáp. Thế nào như thế nào đây? Nói nhanh một chút à? Ừ, ta suy nghĩ, Atiria cũng không biết có phải hay không là cố ý treo Mộc Tiểu Tiểu khẩu vị. Saber, Saber, phát hiện Rider đang gọi mình. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng ngẩng đầu lên, tỉnh hồn lại. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ nhìn mình chằm chằm Rider cùng Saber trắng. Ngươi làm sao vậy Saber? Thoạt nhìn một bộ không yên lòng bộ dáng. Vua chinh phục Iskandar hỏi, kêu ngươi như vậy nhiều lần đều không có đáp lại. A ha ha ha, xin lỗi, xin lỗi. Mới vừa thất thần rồi. Ngươi nói cái gì tới? Mộc Tiểu Tiểu sờ sau gáy của chính mình muỗng lúng túng nói đến. Đột nhiên phát hiện một bên kim quang lấp lánh ra hỏa. Cả kinh nói. Ai? A chờ đến đây lúc nào? Cát, đáng chết hỗn đàn. Lại có thể không nhìn ta rồi sao? Vàng óng trên mặt một mảnh mây đen. Cái tên này thật sự là ta nguyên hình. Lily nhìn thấy Saber cái kia ngốc không sót mấy bộ dáng. Trong lòng lần nữa nghi ngờ nghĩ đến. Ngược lại là bên người nàng tiểu anh. Sakura. Nháy mắt to tò mò nhìn Saber. Luôn cảm giác cái này cùng Lily tỷ giống nhau như đúc đại tỷ tỷ trên người tản ra một cổ khí tức. Quen thuộc đây. Ở trên đường ta cũng nhìn thấy Archer. Cho nên cũng gọi trên hắn cùng nhau. Vua chinh phục cười to nói. Vừa vặn tới nếm thử một chút chứ. cái thời đại này rượu, thật ra thì cũng là rất không tồi. Thích, loại vật này cũng có thể xưng là rượu sao? Vàng Óng nhận lấy cái muỗng nhấp một miếng, lập tức nhíu mày, loại này giá rẻ rượu cùng không vào được chân chính vương giả trong mắt. Nói lấy hắn khẽ mỉm cười, vừa vặn để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là rượu. Nói xong, từ trong Gate of Babylon lấy ra một cái kim quang lấp lánh bầu rượu cùng bốn cái ly. Toàn bộ đều là Vàng Óng. Mộc Tiểu Tiểu im lặng nói, cái này đúng thật là đỉnh cấp a. Vua Chinh Phục cảm thán nói, đích xác coi như là đỉnh cấp. Saber Trắng uống một hớp, cũng khen ngợi gật đầu. Mộc Tiểu Tiểu cũng tiểu tiểu uống một hớp. Đáng tiếc với hắn mà nói, rượu ngon cái gì cơ bản đều giống nhau. Nếu như có thể mà nói, hắn vẫn là càng thích uống sữa tươi hoặc là hồng trà các loại. Bất quá lời này hay là chớ nói ra, nếu không Vàng Óng tuyệt đối sẽ bùng nổ. Vô luận là rượu ngon vẫn là vũ khí, trong Gate of Babylon của ta chỉ có cao cấp nhất. Vàng Óng thản nhiên nói, như vậy mới có thể quyết định ra vương giả phong cách. Đích xác, a chơ của ngươi Mỹ tử có thể xứng với những thứ này chân quý ly. Bất quá, Saber Trắng liếc hắn một cái, hừ nói, chén thánh cùng ly rượu lại bất đồng. Saber Trắng nói không sai. Vua Chinh Phục cũng đồng ý nói, quay đầu nhìn A Chơ, phải nói vương giả phong cách, đầu tiên là muốn xem người phó thác chén thánh hoàn thành dạng gì nguyện vọng. A Chơ nha, người cướp lấy chén thánh là muốn cái gì nguyện vọng? Cướp lấy, ta nghĩ các ngươi có phải hay không là lầm thứ gì? Vàng Óng uống một hớp rượu, nói cho cùng, chén thánh vốn là vật sở hữu của ta. Trên thế giới tất cả bảo vật đều là tới từ ta bảo khố. Tên khốn kiếp này đã điên rồi. Aetheria tại Mộc Tiểu Tiểu cố ý như vậy định nghĩa. Nói cách khác, ngươi đã từng nắm giữ chén thánh sao? Nói như vậy, ngươi cũng biết chén thánh rốt cuộc là thứ gì rồi hả? Không biết, ta tài bảo tổng số đã sớm vượt qua ta nhận thức rồi. Bất quá nếu bị đội lên tài sản báo tên, như vậy thì không nghi ngờ chút nào là đồ của ta rồi. Nhưng mà lại tự tiện đem ta lấy các thứ ra, bị các ngươi giằng co, ta có thể không nhịn được. Thì ra là như vậy, ta cũng không kém có thể đoán ra tên thật của hắn rồi. Bất quá bí mật vẫn là ta một người độc hưởng tương đối được. Oa ha ha ha ha, thật là xin lỗi. Nhìn thấy Vua Chinh Phục cười lớn ha ha bộ dáng, Saber Trắng liền không nhịn được đả kích hắn. Ta cũng đoán được. Ai? Thật sự sao? Xin lỗi. Thật ra thì ta cũng biết. Mộc Tiểu Tiểu vểnh lên khóe miệng, cùng Saber Trắng hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên một tia vô hình ánh sáng. Mà thấy một màn như vậy, Aetheria nhíu mày một cái. Tiểu Tiểu, cái này là có ý gì? Aetheria hỏi. A Chơ tên thật là gì? Ai? Liêng người rất muốn biết sao? Mộc Tiểu Tiểu không có phát hiện Aetheria đối với vấn đề xưng hô của mình, cười quỷ dị nói, rất muốn biết sao? Thật sự rất muốn biết sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không cần ngươi nói, chính ta nghĩ, Aetheria đối với A Chơ đích thực tên không sẽ để ý nhiều như vậy. Nàng cũng sẽ không dựa vào biết địch nhân đích thực tên tới giờ âm mưu quỷ kế. Chủ yếu là nhìn thấy đối diện cái đó thế giới song song mình cũng đoán được. Chính mình lại không biết gì cả. Cảm giác thua một nước. Nhưng là A Chơ nha, nếu ngươi tài bảo đã vượt qua ngươi nhận thức phạm vi, nghĩ như vậy nhất định đem chén thánh nhường cho chúng ta cũng không thèm để ý chứ. Đây là đương nhiên. Chẳng qua là ta muốn xử phạt những thứ kia đánh ta tài bảo chủ ý bọn tặc nhân mà thôi. Cái này là vấn đề nguyên tắc, không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Ừ, nói như vậy, cũng chỉ có thể binh khí tương giao nữa nha. Như thế Vua Chinh Phục, nguyện vọng của ngươi vậy là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Thân thể, hắc, ta nghĩ chẳng qua là thân thể mà thôi. Vua Chinh Phục nói, hiện tại chúng ta đây cuối cùng chẳng qua là servant. Mặc dù có thể sử dụng ma lực hàng lâm, nhưng là cuộc chiến chén thánh kết thúc sẽ phải rời khỏi cái thế giới này. Cho nên ta cần chính là một bộ chân chính thân thể. Cái này đúng thật là kinh người lên tiếng. Đây, Saber trắng nhìn lấy Rider. Hàng lâm thế giới này sao đây? Muốn với cái thế giới này tiến hành chinh phục sao? Không sai, dù sao đối với ta mà nói, chỉ có chinh phục mới là hết thảy. Vua chinh phục không che giấu chút nào nói. Sau đó nhìn về phía Saber trắng. Như thế ngươi thì sao Saber trắng nhé? Nguyện vọng của ngươi là cái gì? Ta, Saber trắng suy nghĩ một chút. Tại vua chinh phục Rider cùng vàng óng có chút dưới ánh mắt kinh ngạc. Chậm rãi nói, nguyện vọng sao? Trên thực tế, đối với chén thánh, ta cũng không khát vọng. Cái gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.